Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 79, cốt, góc truyện audio.com. Lãnh Liên đối với Quý Như Yên vô cùng lạnh lùng, ánh mắt hiện lên tia thương cảm. Nô tỳ ở năm thiếu chủ 3 tuổi rời đi, không biết thiếu chủ còn nhớ ta chính là Liên Di. Quý Như Yên trí nhớ từ trước đến nay cũng không tồi, vừa nghe Lãnh Liên này nhắc lại, nàng lập tức nhớ ra rồi. Đúng vậy, ở năm nàng 3 tuổi, đúng là có một nha hoàn đã rời đi. Mà nha hoàn kia không gọi là Lãnh Liên, mà kêu là Ý Liên, đó là nha hoàn đi theo bên người nàng, đối đãi với nàng vô cùng tốt. Sau lại Lãnh Liên đột nhiên chết, thời điểm xuất tin người chết, nàng trực tiếp bị hỏa thiêu, người đều đốt thành thây khô. Quý Như Yên cau mày, người không phải đã chết rồi sao? Thiếu chủ, có điều không biết, năm đó phu nhân làm cho nô tỳ về bảo hộ chủ công, nô tỳ bất đắc dĩ chỉ có thể là cùng phu nhân diễn một tuồng kịch lấy thân phận cái chết rời đi quý phủ, mới có thể trở lại dị quốc. Dị quốc, Quý Như Yên trong lòng cả kinh, quốc gia này cùng với Ti U quốc không giống nhau. Kỳ Thiên quốc chính là nơi Man Di có tên là dị quốc, chẳng qua là do Thanh Loan đại lục cấp cho một cái xưng hô. Nơi đây nghe nói chính là nơi cướp bóc giết người. 10 năm nay đi khắp Thanh Loan đại lục, nàng ngay cả nghĩ cũng không có bước vào dị quốc, chính là không muốn gây chuyện sinh sự. Lại thật bất ngờ, nàng không tìm đến, nhưng chính nó lại tìm đến nàng. Quý Như Yên đối với Lãnh Liên vẫn không có nửa điểm hòa nhã. Nếu đã giả chết để rời đi, cần gì phải trở về. Nô tỳ là nghênh đón thiếu chủ quay trở lại bên chủ công. Nực cười, ta họ Quý, vì cái gì phải rời đi cùng với ngươi. Nàng mặc kệ Lãnh Liên có phải hay không là người dị quốc, Quý Như Yên đối với cái người gọi là chủ công kia nửa điểm không có hứng thú. Nếu thật sự người đó là cha của nàng chỉ có thể làm một việc, chính là đưa hắn đến gặp Diêm Vương. Một nam nhân làm cho một nữ nhân mang thai, sau đó lại không cưới nàng, còn muốn nữ nhân của mình gả cho nam nhân khác. Nam nhân này thật không xứng cho nàng gọi một tiếng cha đâu. Lại có biết rõ mẫu thân đã chết, hắn cũng không có phái người đến đón nàng. Như thế nào, lúc này lại đột nhiên muốn nàng quay trở về. Nếu nói không có âm mưu, có đem đầu nàng lấy, nàng cũng không tin. Thiếu chủ, Lãnh Liên sốt ruột không thôi. Quý Như Yên liếc nàng một cái, đôi mắt u lãnh, lạnh giọng chặt đứt lời của nàng. Cút, đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu không, ta không đảm bảo mạng sống của ngươi được an toàn đâu. Thiếu chủ, Lãnh Liên không dám tin nhìn Quý Như Yên, nàng không có nhìn thấy Quý Như Yên ra tay. Nhưng chính là lúc này trên cánh tay của nàng có một lá cây, theo lá cây chảy xuống huyết đỏ. Trong lòng hoảng sợ, thiếu chủ khi nào trở nên lợi hại như vậy. Ra tay căn bản không để người ta nhìn thấy rõ động tác, Lãnh Liên sợ hãi không thôi, quay mặt về nhìn thiếu chủ, không biết vì cái gì nàng cảm thấy trên người thiếu chủ tồn tại tính cách của chủ công, khinh thị trong lòng cũng tự nhiên buông xuống. Quý Như Yên nhìn lướt qua Lãnh Liên đang quỳ trên mặt đất. Lập tức rời đi quý phủ, về sau chớ có tái xuất hiện ở trước mặt của ta, nếu không nghe lời khuyên, tự nhận lấy hậu quả. Dứt lời, nàng lập tức xoay người đi quay về hướng Đông Hoa Viện. Mọi chuyện đêm nay Quý Như Yên cũng không để ý đến. Về phần Lãnh Liên vào bằng cách nào, can đảm dám dùng tiếng đàn đưa nàng đến, Quý Như Yên cũng lười hỏi thăm. Ít nhất nàng biết Lãnh Liên, góc truyện audio.com, hiện giờ không dám thương tổn nàng. Hôm sau, trên không trung bay mấy đám bạch vân, trời xanh mây trắng. Ngồi ở trên nguyễn tháp, cầm trong tay rượu ngon, Quý Như Yên tinh tế thưởng thức. Miệng cười yếu ớt, nếu như không có chuyện gì xảy ra, hôm nay chính là có trò hay để xem, không biết Tam Vương gia có thích đại lễ nàng chuẩn bị cho hắn hay không. Cách chương.